Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, riêng phần mình hết thảy đều kết thúc. Thạch Lỗi dự tính một chút cũng không tệ. Mạc Bình Văn tuyệt không có khả năng cho phép hắn bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì như vậy nhất định là một con đường chết. Chớ Bính Trung thi thể còn tại trong biệt thự cất giấu đây. Lý Đông Thăng ngã xuống đất trong nháy mắt. Vẫn là bị Mạc Bình Văn viên đạn chày ra cánh tay. Cũng may vẻn vẹn chỉ là chày ra. Viên đạn sát hắn y phục bắn xuyên qua. Tại trên da lưu lại một đạo đốt bị thương dấu vết. Mà Lý Đông Thăng bắn ra hai viên đạn. Có một khỏa trực tiếp trúng đích Mạc Bình Văn đầu. Hắn liền lẩm bẩm đều không lẩm bẩm một tiếng. Ngã xuống đất mà chết. Cục diện có thể khống chế. Lý Đông Thăng lập tức hạ lệnh tiến vào biệt thự. Đơn giản điều tra qua đi. Nhưng lại chưa phát hiện Chớ Bính Trung thi thể. Nhưng lại ở trên vách tường. Nhìn thấy vết đạn. Cùng viên đạn bắn vào nhân thể về sau. Tung tóe bắn ra lưu ở trên vách tường huyết dịch. Đều là có kinh nghiệm hình cảnh. Không cách dùng y tới. Cũng biết những máu tươi này thời gian không có vượt qua 24 giờ. Đơn giản đã kiểm tra Mạc Bình Văn thi thể. Lý Đông Thăng biết. Mạc Bình Văn cũng thụ không nhẹ thương tổn. Hắn cũng bị viên đạn bắn trúng hai nơi. Một khỏa ở bên trái cánh tay. Một khỏa thì là xuyên qua hắn bụng. Từ mặt ngoài nhìn. Cũng không biết có hay không thương tới nội tạng. Dạng này thương thế. Nếu như Chớ Bính Trung không chết. Mạc Bình Văn là tuyệt không dám ở lại chỗ này nữa. Cho nên. Lý Đông Thăng phán đoán. Chớ Bính Trung nhất định chết. Mà lại Mạc Bình Văn căn không có năng lực đem thi thể lấy đi. Thi thể nhất định còn tại căn biệt thự này bên trong. Sau cùng, ở phòng hầm bên trong phát hiện một cái tủ lạnh. Chớ Bính Trung thi thể bị giấu tại cái kia trong tủ lạnh. Mà lại, trong tủ lạnh còn không chỉ Chớ Bính Trung một cỗ thi thể. Ngoài ra còn có một bộ nam thi. Lật qua cỗ kia sớm đã cóng đến cùng sắt giống như trung niên nam tử thi thể. Lý Đông Thăng tìm tới này người thân phận chứng nhận. Từ đó xác định cỗ kia nam thi là con trai của Mạc Bình Văn. Tầng hầm là mình móc ra. Bố trí giống như là cái phòng thẩm vấn. Mà lại là kháng chiến thời kỳ loại kia có các loại tra tấn bức cung hình cụ phòng thẩm vấn. Không hề nghi ngờ. Đây là Mạc gia dùng để tra tấn bức hỏi mình kẻ thù địa phương. Những cái kia hình cụ phía trên. Vết máu loang lổ. Nhìn qua liền vô cùng thê thảm. Cũng không biết có bao nhiêu người từng tại căn này trong phòng thẩm vấn bị còng hỏi qua. Pháp y rốt cục đến. Lý Đông Thăng để cho thủ hạ hình cảnh phối hợp pháp y tiến hành hiện trường thăm dò công tác. Chính mình làm theo đi đến ngoài trời. Châm một điếu thuốc. Hắn khó có thể tin hồi tưởng đến hết thảy. Nguyên nhân gây ra là Thạch Lỗi một chiếc điện thoại. Thạch Lỗi này thông điện thoại bên trong. Nói tới đồ, vật rất có nghi vấn. Nhưng là hiện tại, Lý Đông Thăng đã không muốn đi hoài nghi bất luận cái gì. Chớ Bính Trung thi thể. Đã không hề nghi ngờ chứng thực Thạch Lỗi suy đoán. Phái đi sát thủ người. Tất nhiên là Mạc Bình Văn. Xem ra đúng như Thạch Lỗi nói. Chớ Bính Trung lấy trộm Mạc Bình Văn tiền. Ý đồ qua mua sắm Thạch Lỗi trong tay phỉ thúy. Sau cùng bị Mạc Bình Văn phát hiện. Cái này 6-70 tuổi huynh đệ hai người bất hòa. Chỉ là, tiền đâu đã Chớ Bính Trung căn bản không hề cùng Thạch Lỗi giao dịch. Khoản tiền kia hẳn là còn ở trong tay hắn. Hắn tổng không đến mức liều mình nỗi buồn tai. Thà chết cũng không chịu đem tiền giao ra đây. Lý Đông Thăng minh bạch, vụ án này đến Thạch Lỗi cấp độ này. Đã kết thúc, nhưng khẳng định còn có đến tiếp sau có thể đáo. Hắn hút xong một điếu thuốc. Cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Nói đơn giản một chút. Nói cho Thạch Lỗi. Chớ Bính Trung bị Mạc Bình Văn giết chết. Bọn họ đến cửa thời điểm lọt vào Mạc Bình Văn đấu súng phản kháng. Mạc Bình Văn bị tại chỗ đánh chết. Tại trong biệt thự. Trừ phát hiện Chớ Bính Trung thi thể bên ngoài. Còn phát hiện con trai của Mạc Bình Văn thi thể. Xem ra. Hẳn là Chớ Bính Trung giết con trai của Mạc Bình Văn. Cuối cùng dẫn đến cái này huynh đệ hai người sống mái với nhau. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Lý Đông Thăng cũng không tiện tiết lộ qua nhiều. cáo chi Thạch Lỗi cũng chỉ là nhượng Thạch Lỗi an tâm, cho thấy hắn sẽ không còn có nguy hiểm. Trở lại trong cục về sau, Lý Đông Thăng triệu tập trong đội tinh anh, đối toàn bộ vụ án tiến hành cẩn thận phân tích. Mọi người nhất trí ra kết luận, Chớ Bính Trung sở dĩ cùng Thạch Lỗi liên hệ, lại không có tiếp tục cùng Thạch Lỗi giao dịch, là bởi vì tiền hắn không thấy, mà số tiền kia, ban đầu hẳn là Mạc Bình Văn đã từ viện kiểm sát hỏa tốc ký phát lệnh lục soát còn lại hình cảnh. Giờ phút này cũng tại Mạc Bình Văn trong nhà tìm ra một số sổ sách. Trong đó có một cái sổ sách, kỹ càng ghi chép hắn những năm này mượn Chớ Bính Trung tay chuyển di ra ngoài tài sản. Tổng ngạch cao đến 400 triệu, mà số tiền kia, từ sổ sách xem ra, hẳn là vẫn như cũ nắm giữ tại Chớ Bính Trung trong tay. Lý Đông Thăng nhận được tin tức về sau, lập tức liên hệ tỉnh sở. Tỉnh sở cho phép Lý Đông Thăng tự mình dẫn đội qua hướng Ngọc Long tra rõ án này. Tại Ngọc Long địa phương cảnh sát phối hợp xuống, Lý Đông Thăng rất mau đưa Chớ Vũ mời đến cục cảnh sát. Chớ Vũ thấp thỏm lo âu còn không biết mình ra ra đã chết. Tại Lý Đông Thăng trực tiếp nói cho hắn biết Chớ Bính Trung tin chết về sau, tâm hắn Lý Phòng Tiến cấp tốc sụp đổ. Triệt để giống như đem chính mình cùng Dương Tốt Điểm này từ sự tình nói hoàn toàn. Sau đó hắn nói cho Lý Đông Thăng, ta càng về sau mới hiểu được, Dương Tốt cùng ta thua thiệt nhiều tiền như vậy, căn cũng là Dương Tốt cùng ta cô phụ đặt bẫy. Gia gia của ta nói cho ta biết, ta cô phụ cùng Dương Tốt ngay từ đầu liền cấu kết cùng một chỗ. Mà lại, hai người bọn hắn người còn đem gia gia của ta sở hữu tiền đều trộm đi. Bọn họ để cho ta qua trộm gia gia của ta tiền, chỉ là vì nghĩ biện pháp biết gia gia của ta tiền giấu ở nơi nào. Lý Đông Thăng lập tức minh bạch, cấp tốc tra được đều mở bầy trên thân. Lời manh mối đều xuất hiện, mà đều mở bầy cùng Dương Tốt lẩn trốn. Không thể nghi ngờ vì bọn họ trộm đi khoản tiền kia tọa hạ tốt nhất lời chú giải. Cuối cùng, phân tích án tình lại rơi vào Thạch Lỗi trong dự liệu. Tại Lý Đông Thăng xem ra, Chớ Bính Trung biết được cháu mình cùng Mạc Bình Văn con dâu cấu kết, biết đại ca hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sau đó thậm chí phát hiện đều mở bầy cùng Mạc Bình Văn cháu gái cũng có một chân. Cái này liền càng thêm tội không thể xá. Cho nên, hắn muốn đem tiền mặt biến thành phỉ thúy. Nhiều như vậy tiền mặt hiển nhiên vô pháp thuận lợi mang ra nước, nhưng là phỉ thúy lại sẽ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, chuyện này bị Mạc Bình Văn biết. Mạc Bình Văn ngay từ đầu khả năng chỉ là coi là Chớ Bính Trung muốn động tiền mình. Hai huynh đệ trở mặt thành thù, có thể Chớ Bính Trung nhưng lại không bỏ ra nổi tiền đến. Mạc Bình Văn liền nổi sát tâm, chỉ là không biết Mạc Bình Văn giết Chớ Bính Trung về sau, phải chăng đã biết Dương Tốt cùng đều mở bầy sự tình. Bất quá, cái này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, vụ án này toàn bộ manh mối đã hoàn toàn minh, Mạc Bình Văn tìm Chớ Bính Trung đòi tiền, Chớ Bính Trung không bỏ ra nổi đến. Mạc Bình Văn cho là hắn đã cùng Thạch Lỗi tiến hành qua giao dịch, liền muốn giết người cướp của, mà sát thủ bên kia, khi hắn biết được Mạc Bình Văn tin chết về sau, cũng không giấu giếm nữa, chứng thực hắn là bị Mạc Bình Văn phái đi. Kết quả là, vụ án này rốt cục nắp hòm kết luận, Mạc Bình Văn đã bị tại chỗ đánh chết, tự nhiên cũng liền không thể nào truy trách. To như vậy Mạc gia, ra sau chuyện này, tan tác như chim muông, mỗi một cái Chớ gia con cháu đều đang liều mạng vì chính mình tranh thủ nhiều một chút lợi ích. Lý Đông Thăng tại Ngọc Long tra án thời điểm, Thạch Lỗi đã leo lên Bắc Thượng đường sắt cao tốc. Mạc gia sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Khải Tiên đầu tư bỏ vốn sự tình cũng đã kết thúc mỹ mãn. Tuy nhiên Thạch Lỗi tâm lý còn có lo lắng, nhưng tạm thời, đáy Trấn Hưng hẳn là làm không ra hoa dạng gì. Cùng Lỗ Phồn Đông hai cha con hợp tác, còn cần đợi đến khối kia năm màu phỉ thúy bị tại Xuân giao nhau đấu giá kết thúc về sau mới có thể tiếp tục tiến hành khải thắng tổ kiến công tác. Thạch Lỗi cũng không quan tâm, hết thảy giao cho Khổng Nguyệt thao tác. Chính hắn đương nhiên mau mau đến xem vô tội bị liên lụy Ngụy Tinh Nguyệt. cùng vì Ngụy Tinh Nguyệt cản hai phát hắc tiểu tử Mao Đầu. Mao Đầu coi như không tệ, trải qua mấy ngày nữa thời gian, đã khôi phục không ít, chỉ ít trên tinh thần mọi chuyện đều tốt, chỉ là đầu gối thương tổn, chỉ sợ cần phải tĩnh dưỡng một năm trở lên tài năng xuống đất đi lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.